Bản lĩnh ngông thần, chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 667. Trong khoảng đất trống bên dưới Long Môn, cuộc chiến đấu của tiên thiên võ giả đang diễn ra một cách sôi động. Văn Khả Hân lại không có tâm tư xem, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tháp cao của Long Môn, cũng không biết diễn ra tới đâu rồi, Sở Vĩnh Du như thế nào rồi. Vào lúc này, Dư Quang phát hiện nhóm người ba mình vậy mà đi ra từ cửa, Văn Khả Hân đâu thể ngồi yên nữa, vội vàng chạy qua. Ba, anh cả, mọi người sao lại xuống rồi? Văn Tại Thiên cười khổ, không xuống thì làm cái gì? Đã kết thúc rồi, đây có thể là đại chiến thiên tuyển vô vị nhất mà anh từng tham gia, lần sau cũng không biết tuổi của anh còn có thể phù hợp nữa không? Cái gì, kết thúc rồi, chuyện này sao có thể chứ? Đừng nói cuộc đấu của tiên thiên võ giả mới diễn ra vài trận, người tham gia thi đấu có chiến lực đỉnh tiêm trong cường giả cửu phẩm ở bên kia cũng còn chưa có ai đi ra khỏi khô rừng, cấp bậc võ vương khó nhằn nhất vậy mà kết thúc rồi. Khả Hân, quả thật kết thúc rồi, thực lực của Sở Vĩnh Du mãi mãi khủng khiếp hơn những gì con tưởng tượng, hoàn toàn thấy phong thái đè bẹp, sau khi đánh chết lão tổ nhà họ Thẩm bằng một cái tát, những lão quái vật khác không có ai dám lên nữa, không kết thúc lẽ nào còn ở đó mắt to chừng mắt nhỏ sao? Văn Tông Miểu vẻ mặt có hơi bất lực nhưng có thể nhìn ra tâm trạng vẫn rất tốt, vừa rồi cùng Hồng trưởng lão bàn chuyện phần thưởng, rất là hài lòng. Văn Khả Hân lúc này đã bịt miệng của mình, thật sự không dám tin, Sở Vĩnh Du lại khiến người ta khó nắm bắt như vậy. Ông nội của con và mấy người bạn già nhân lúc đại trưởng lão còn chưa hạ lệnh lần nữa, đã đi tụ tập rồi, chúng ta cũng nên trở về rồi. Mới nói xong, Văn Khả Hân đột nhiên kéo cánh tay của Văn Tông Miểu, nghiêm túc nói. Ba, nếu Sở Vĩnh Du đã chiến thắng, vậy chuyện ba đồng ý với con. Thì ra là như vậy, Văn Tông Miểu khẽ mỉm cười, con gái có thể quen được thiên tư chắc tuyệt như Sở Vĩnh Du, ông ta còn có gì không thỏa mãn chứ, lập tức quay sang nhìn gia chủ Yến Tử Ca của nhà họ Yến vừa mới đi ra. Yến gia chủ, liên quan tới chuyện trước kia con gái tôi và con trai Yến Tử Lăng của ông có hôn ước bởi vì một vài biến cố nên bỏ đi, dù sao cũng không có ký vào giấy tờ gì, ông thấy sao? Sắc mặt của Yến Tử Ca khó coi, hừ lạnh nói. Ha ha, Văn gia chủ hiện nay dựa được vào cây đại thụ lớn rồi, tự nhiên cũng khinh thường kết minh với nhà họ Yến chúng tôi, đứa con trai vô dụng đó của tôi, sao có thể xứng với con gái của ông chứ? Gật đầu, Văn Tông Miểu đắc ý nói, Yến gia chủ có thể có loại suy nghĩ này thì tốt. Phật áo đi mất, sự phẫn nộ của Yến Tử Ca căn bản không có chỗ xả, Sở Vĩnh Du kẻ thù lớn nhất bây giờ đã không phải là người nhà họ Yến bọn họ có thể đối kháng, trong lúc cơ duyên trùng hợp, chỗ dựa như lão tổ có thể sống sót được đã là may mắn trong bất hạnh rồi, nhà thật sự nên đau buồn, là nhà họ Thẩm mới đúng. Nhà họ Thẩm không những bị Sở Vĩnh Du giết chết một người dòng chính, ngay cả lão tổ cuối cùng cũng bị đập chết một cách vô tình mà uất ức, gia chủ như Thẩm Tâm mới là người cầm phải khóc nhất. Ba, vậy Sở Vĩnh Du, đã đến Long Chi Động rồi sao? Văn Khả Hân nghĩ tới điều gì đó, mấy người Văn Tông Miểu đều ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dường như xuyên qua tầng mây, nhìn người đang bay lượn ở nơi nào đó. Cách chương.